Chuyện về Tô Ngu Chư U. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ là đích nữ của tướng phủ, tự xưng là người lạnh lùng và cao quý như tiên nữ bước xuống thế giới của người bình thường. Không dính bụi trần, ngày nhà bị lục soát, mọi người chỉ lo cất giấu vàng bạc, trang sức và nhiều đồ đạc có giá trị khác, nhưng nàng chỉ giữ lại cây đàn bị hỏng, ôm chặt không buông. Các ngươi không sợ làm mất tôn nghiêm của dòng họ cao quý chúng ta hay sao mà lại tranh tới đoạt lui như thế? Hoàn toàn không để ý lễ nghĩa liêm sỉ gì cả. Mấy người làm mất hết mặt mũi của liệt tổ liệt tông Tô gia rồi. Sau đó, mọi người bị trục xuất làm nô lệ. Ta liều xê, hát, ế, tê ôm chặt lấy chân của thành vương mãi không buông và cầu xin hắn cứu ta. Hắn là người đã từng nghị thân với ta. Tỷ tỷ mắng ta không có liêm sỉ vì đã cúi đầu trước kẻ thù lục soát nhà mình. Nàng bất đắc dĩ phải theo ta đến vương phủ làm nô lệ. Sau đó, ta cố gắng đi lên từng bước một và thành công trở thành thiếp thất của thành vương. Lúc sắp sinh con, tỷ tỷ lấy cớ chăm sóc cho ta nhưng lại múa một khúc kinh hồng vũ ở trước mặt thành vương, cướp đi trái tim của vương gia rồi trở thành trắc phi của thành vương. Ta nổi giận đùng đùng đi chất vấn nàng. Nàng lại nói ta ích kỷ, ghen tị với cả tỷ tỷ ruột già của mình, không ra thể thống gì cả. Tỷ tỷ phạt ta quỳ rất lâu, còn nói làm thế vì muốn tốt cho ta, bảo ta đừng phụ lòng nàng. Sau đó ta bị động thai, khó sinh rồi băng huyết mà lìa đời. Một xác hai mạng, ta xê, hát, ế, tê trong nỗi hận thù. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại ngay cả nhà ta bị lục soát. Một ta tên là Tô Ngu, là đích thứ nữ trong tướng phủ. Tỷ tỷ Tô Tương là tỷ tỷ cùng một mẫu thân với ta. Tự xưng là đệ nhất tài nữ trong kinh thành. Mắt cao hơn đầu, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. Tam hoàng tử đến cầu thân nàng. Nàng chê tam hoàng tử thấp béo nên dùng lời hay ý đẹp để dạy đời đối phương. Con cháu hoàng tộc nên lấy giang sơn xã tắc làm đầu. Sao có thể xa vào tình yêu? Đại tướng quân muốn cưới nàng làm vợ kế. Nàng ghét đại tướng quân TH, T, C và lớn tuổi. Lý do thoái thác vẫn giống y như cũ. Non sông chưa ổn định, sao có thể thành gia lập thất được? Thương nhân hoàng gia Thẩm gia bằng lòng lấy gia tài của cả nhà làm sính lễ, muốn cầu thân trưởng tỷ, nhưng làm sao trưởng tỷ có thể coi trọng người có xuất thân dòng dõi thương nhân được? Nàng cho người mang trả về tất cả sính lễ kèm một câu: người không cùng chí hướng không thể sánh vai nhau. Những người bị từ chối chẳng những không giận, ngược lại bọn họ đều khen trưởng tỷ là đóa hoa lạnh lùng trên núi cao. Tiên nữ giáng trần là do bản thân chỉ là người trần mắt thịt nên mới không xứng với nàng. Bọn họ còn cam tâm tình nguyện tặng rất nhiều món đồ cổ, thư pháp, tranh chữ, bảo vật quý hiếm cho trưởng tỷ, cầu xin trưởng tỷ nhất định phải nhận lấy, nếu không bọn họ sẽ đập đầu xê, hát, ế, tê ở trước cửa tướng phủ. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của trưởng tỷ được lan truyền khắp bốn phương, ngay cả người ở trong cung cũng có nghe thấy. Họ truyền tay nhau rằng nhà của Tô tướng xuất hiện một người con gái đẹp như trích tiên. Về sau, bởi vì chuyện phụ thân vướng vào tranh chấp giữa các phe phái, ông đi theo đại hoàng tử, người bị bệ hạ nghi kỵ và giáng tội rồi giam lỏng trong thâm cung. Phụ thân và những vị quan từng theo phe của đại hoàng tử đều bị tước mất chức quan, giam vào trong ngục. Không lâu sau, Tô gia đã bị xách nhà, cách chương.